Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 432, đến từ tinh không khiêu chiến, hai cái năng lượng cầu, đều là từ nồng đậm pháp tắc hình thành, muốn ngưng tụ dạng này pháp tắc, ít nhất cũng phải thánh tổ cảnh giới, không có gì bất ngờ xảy ra đây cũng là thánh tổ sau khi chết, thể nội thế giới ngưng tụ mà thành. Long tinh ngân thu hồi, cái này đồ vật, có thể dùng để lĩnh ngộ pháp tắc, về phần còn lại tác dụng, long tinh ngân tạm thời cũng không rõ ràng, long tinh ngân rời khỏi nơi này, hai người chuẩn bị tiến về thứ 9 thiên quan, thế nhưng là, một đạo tin tức để cho hai người không được không dừng lại, có người hướng bọn hắn khiêu chiến, bọn hắn tuy nhiên không giống ứng chiến, thế nhưng là đối phương thân phận đặc thù. Hai người không được không xuất thủ. Hai người ra thí luyện địa phương, hai bóng người xuất hiện tại trước mặt hai người. Theo hai bóng người xuất hiện, ngay sau đó lại là mấy bóng người. Sau đó quan chiến võ giả cũng đều đem nơi này bốn phía đầy. Các ngươi chính là nhân tộc hai người kia. Trong đó một bóng người nói rằng, Long Tinh Ngân tùy ý lườm nó một chút, nhàn nhạt nói, đi ngoại thành đi. Sau đó, Long Tinh Ngân hai người đi thẳng tới ngoại thành, những người khác cũng theo tới. Hai bóng người vẫn như cũ vây quanh ở trước mặt hai người. Vừa rồi cùng ngươi cái kia người nói chuyện, đối với hai người không nhìn, rất là phẫn nộ. Quy, nói với các ngươi lời nói đâu? Các ngươi chính là nhân tộc hai tên gia hỏa. Long Tinh Ngân trong mắt lóe lên một đạo hàn mang. Hai người này chính là tới khiêu chiến bọn hắn người, là trong vạn tộc người. Hơn nữa còn là trong vạn tộc tương đối cường đại chủng tộc người. Hóa thạch tộc cùng thiên âm tộc người. Hai người trong tinh không, cũng xông hạ rất lớn tên đầu. Hóa thạch tộc Thạch Kinh Thiên cùng thiên âm tộc Âm Lang. Hai người thực lực đều rất mạnh. Toàn bộ đều là ngũ trọng thiên mạnh nhất cấp độ thánh tử võ giả. Còn có một bên mấy người, cũng đều là từ trong tinh không trở về. Chuẩn bị khiêu chiến hai người người. Vì khiêu chiến hai người nổi danh, bọn hắn lại trở Thạch Kinh Thiên cùng Âm Lăng thất bại. Long Tinh Ngân lạnh giọng nói, các ngươi có thể xưng hô chúng ta, nhân tộc Song Long, bởi vì chúng ta họ Long. Họ Long, các ngươi là người của Long gia. Trước mặt một người nghe Long Tinh Ngân, một trận kinh ngạc, họ Long người cũng không nhiều. Hơn nữa còn trọng điểm cường điệu họ Long. Đây không phải nói rõ ràng là người của Long gia sao? Không sai, các ngươi muốn động thủ sao? Long Tinh Ngân nhiều hứng thú nói vây xem mấy người. Vừa nghe đến đối phương là người của Long gia, một trận kinh hãi, không có người không biết rõ Long gia. Long gia là cái gì tầng thứ thế lực? Toàn bộ vũ trụ người nhất thanh nhị sở, thần đạo thế lực, thần đạo chí tôn thế lực, thần đạo chí tôn thế lực. Toàn bộ vũ trụ tăng thêm về sau xuất hiện minh tộc cùng vĩnh hằng quốc độ. Cũng bất quá 10 cái. Long gia, Long tộc, Chí Tôn Điện, Vạn Yêu Cung, Bổ Thiên Giáo, Tề Thiên Giáo, Chúng Thần Điện, Vạn Ma Tông, vĩnh hằng quốc độ cùng minh tộc. Làm thế gian mạnh nhất thập đại thế lực. Long gia thực lực, có thể nghĩ. Tuy nhiên tổng điện tại khởi nguyên tinh. Thế nhưng là hắn to lớn thế lực. Lại trải rộng toàn bộ vũ trụ, thế giới thần đạo thế lực không nhiều, nhân tộc chiếm cứ 6 cái, Khương gia, Cơ gia, Vô Cấu Tông, Thục Sơn Kiếm Tông, Dạy Thổ Phật Quốc, Trăm Vũ Hoàng Triều, Yêu tộc chiếm cứ 5 cái, Kim Ô tộc, Kỳ Lân Sơn, Phượng Tê Lâm, Khiếu Thiên Cốc, Kim Bằng Nhai, lại có là Thánh Linh Sơn, Thiên Linh Quốc, Tu La Các, Chú Thiên Các cùng Tịch Diệt Tộc. Tổng cộng 16 cái, thập đại chí tôn thế lực tăng thêm 16 đại thần đạo thế lực. Tổng cộng 26 cái thế lực, chúa tể toàn bộ vũ trụ, trong đó lấy Long gia cùng Chí Tôn Điện cầm đầu, Khương gia, Cơ gia, Thục Sơn, Dạy Thổ, Vô Cấu Tông cùng Trăm Vũ Hoàng hướng làm phụ nhân tộc liên minh. Càng là trở thành hiện tại ngũ đại trong liên minh mạnh nhất lớn thế lực. Trăm Vũ Hoàng hướng mặc dù là phổ thông thần đạo thế lực, thế nhưng là, hắn lại từ hai vị thiên thần truyền thừa thế lực, tuy nhiên hai vị thiên thần cũng không nổi danh, nhưng là cũng không yếu. Trong đó Vũ Hoàng thần chủ, làm hoàng triều người sáng lập, xuất hiện rất sớm, thái cổ thời kỳ thiên thần, khai sáng quốc gia thức thế lực, làm lúc xưng là Vũ Hoàng triều, thống ngự thiên hạ, bất quá về sau xuống dốc. Kỳ thực lúc trước Vĩnh Dạ thần hoàng sáng lập Thiên Linh quốc, cũng thuộc về cái này chủng loại hình thế lực, đáng tiếc cũng thất bại. Vũ Hoàng thần chủ cũng không có ngoại lệ. Hai người thất bại, mới khiến cho về sau chưa từng xuất hiện như thế thế lực. Bởi vì Vũ Hoàng hướng là quốc gia hình thức, tại kỳ quốc bên trong, có một vị thần tử đời sau, thành tựu thiên thần, người xưng Bách Bại thần chủ. Đó là một cái không ngừng thất bại, không ngừng thất bại thiên thần. Trên đường đi không biết rõ bị đánh bại bao nhiêu lần. Chưa từng có thắng lợi qua. Thế nhưng là, liền là một người như vậy. Vậy mà ngoài ý muốn thành tựu thiên thần. Thế nhân các loại suy đoán. Thế nhưng là vẫn là không có đoán được. Bách Bại thần chủ thần vị. Thành vạn cổ đến nay lớn nhất nghi hoặc. Có người nói, thần đế hoàng là Vũ Hoàng thần tử. Bởi vì trong lịch sử, Vũ Hoàng là biến dị hoàng cực thể thành thần, của hắn thê tử là đế vương thể. Hai người kết hợp, có khả năng nhất xuất hiện đế hoàng thể. Vạn cổ bên trong, không còn có xuất hiện đế vương thể cùng hoàng cực thể cùng thức tình huống. Bất quá, điểm này chỉ là suy đoán. Dù sao ghi chép bên trong Vũ Hoàng thần chủ, cũng không có đời sau. Còn tình huống cụ thể, không ai nói rõ được. Cái này có hai cái thiên thần thế lực, tự nhiên thực lực không yếu, chỉ bất quá một mực ở vào ẩn thế trạng thái, bình thường rất đê điều thậm chí để cho người ta quên cái này thế lực. Nhưng là, không thể không thừa nhận, hắn là chí tôn thế lực phía dưới, mạnh nhất thần đạo thế lực, mạnh nhất trong liên minh hai cái lĩnh đầu thế lực một trong người. Không cần phải nói, cũng là vô cùng cường đại, mà lại. Nhân tộc thiên kiêu cơ bản bên trên sẽ đi chí tôn điện học tập. Nghĩ đến hai người cũng là chí tôn điện người. Người của Long gia. Long gia có hai huynh đệ. Hai vị thánh tử. Theo thứ tự là thánh thể cùng bá thể. Khó nói chính là các ngươi. Một bên một người nhìn lấy hai người. Đột nhiên nhớ tới cái gì? Là bọn hắn. Ta cũng đã được nghe nói. Long gia thế hệ này ra không ít thiên kiêu. Trong đó mạnh nhất là Long gia thánh thể cùng bá thể. Hai huynh đệ đều là chín đại thể chất một trong. Trong đó lại một người hô to nói. Bọn hắn đã sớm phân tích mỗi cái địa phương thế lực thiên kiêu tình báo. Lấy Long tinh ngân hai người thực lực tự nhiên đưa tới rất lớn chú ý. Cái gì? Chín đại thể chất thánh thể cùng bá thể. Lại là chín đại thể chất. Một bên đám người không thể tin hô nói. Bọn hắn lại là thánh thể cùng bá thể. Thế nhưng là, đến bây giờ, bọn hắn còn chưa từng có dùng qua thánh thể cùng bá thể lực lượng đây. Nếu như bọn hắn vận dụng toàn lực, thật là cỡ nào mạnh a, bốn phía võ giả nói rằng. Để một đám đến khiêu chiến người, lập tức có rút đi tâm tư. Nói đùa, đây chính là chín đại thể chất a, mỗi cái trong chủng tộc. Yêu tộc cũng chỉ có Mặc Kỳ Lân cùng Thiên Phượng mới có thể so được. Di tộc bên trong chỉ có mạnh nhất thần thông giả mới có thể so sánh. Linh tộc bên trong cũng chỉ có mạnh nhất pháp tắc trước thiên linh thể có thể so sánh. Trong ma tộc chỉ có chân ma bên trong mạnh nhất ma. Trong thần tộc chỉ có chân thần bên trong mạnh nhất thần có thể so sánh. Nhân tộc chín đại thể chất, nếu như toàn bộ điều động, đủ để đối kháng còn lại 2 đến 3 cái chủng tộc mạnh nhất thể chất. Cái này là nhân tộc 9 đại thể chất khủng bố. Các ngươi là Long Tinh Ngân cùng Long Tinh Trần. Trước mặt võ giả mỗi chữ mỗi câu nói rằng. Hai người cũng không có nói cái gì. Chỉ là nhàn nhạt gật đầu. Cái kia hai cái đến khiêu chiến người thấy thế. Đầu tiên là do dự. Sau đó liền một mặt kiên định nhìn lấy hai người. Vậy thì đánh đi. Long Tinh Ngân cười. Gật đầu, bốn người dọn xong tư thế, Âm Lăng hướng về Long Tinh Ngân mà đến, Thạch Kinh Thiên hướng về Long Tinh Trần mà đi, nhìn lấy đánh tới Âm Lăng, Long Tinh Ngân cười ha ha, tay phải một chưởng vỗ ra, tới bàn tay va chạm, cảm thụ được trong tay đối phương mênh mông lực lượng, Long Tinh Ngân cũng bắt đầu nghiêm túc, Địa tâm liệt diễm thi triển cửu cực kiếp tâm biến, hóa thành hỏa diễm thể, tu vi lần nữa tăng vọt, đạt đến tam trọng thiên đỉnh phong. Hỏa diễm khải giáp xuất hiện, đem cảnh giới đẩy lên tứ trọng thiên. Long tinh ngân hai tay bắt ấn, thi triển thái sơ thần ấn, gia nhập địa tâm liệt diễm. Thái sơ thần ấn tràn ngập hỏa diễm khí tức, thái sơ chi lực tại bên trên lưu động. Ngọc ấn xuất hiện trong tay, bên trên khắc lấy quá mùng hai chữ. Hai tay vung lên, trong tay ngọc ấn đánh ra, hướng về âm lăng mà đi. Âm lăng đồng dạng hai tay bắt ấn, một đạo đạo âm ba ngưng tụ trong tay, hình thành một cái thủ ấn. Thiên âm ấn ngưng tụ trong tay, thiên âm ấn cùng thái sơ thần ấn trên không trung va chạm, trên không trung tạo thành đại bạo tác. Một cỗ sóng âm cùng thái sơ chi lực va chạm, long tinh ngân một tay nhất chỉ, gió giết chỉ điểm ra, lực lượng cuồng bạo từ trong tay ngưng tụ, hóa thành một đạo cuồng phong, hướng về đối phương mà đi. Âm lăng hai tay huy động, một đạo đạo âm ba xuất hiện trong tay, sóng âm bay múa, cùng gió giết chỉ va chạm. Long tinh ngân liệt chấn thái hư thi triển một quyền kích ra, tầng không gian tầng phá nát. Âm lăng hai tay huy động, ngàn vạn âm nhận bay múa, tới va chạm. Long tinh ngân không lưu tay nữa, trên thân hỏa diễm hừng hực thiêu đốt, địa tâm liệt diễm bao khỏa tại tay trái. Một quyền đánh ra, ngũ đế long quyền mang theo hỏa diễm hướng về đối phương mà đi. Âm lăng huy động sóng âm, đem ngăn trở. Long tinh ngân tay phải chấn động, trên đó, từng cái phù văn lấp lóe, tịch diệt chi lực tràn ngập. Một chương đánh ra, tịch diệt chi thủ hướng về đối phương mà đi. Một kích đem âm lăng đánh bay, máu tươi bay múa, âm lăng rơi vào một bên, xuất ra một cái thụ cầm. Một tay phất lên, thụ cầm bay ra từng cái âm phù. Long tinh ngân thấy thế thi triển cửu thiên phong lôi chấn. Phong lôi thanh âm bạo phát, kinh khủng sóng âm trên không trung nổ vang. Phong lôi thanh âm cùng đối phương va chạm, âm thanh khủng bố tràn ngập, để bốn phía quan chiến võ giả nhao nhao lui lại. Long tinh ngân thi triển xong về sau, thi triển diệt long ngâm. Kinh khủng long ngâm ở trong miệng bạo phát, tiếng long ngâm không ngừng. Âm lăng hai tay huy động, một đạo đạo âm ba quét sạch mà đi, cùng long tinh ngân sóng âm va chạm. Long tinh ngân thi triển thái hư đồ thần vực, tay phải trong tay một cái quang cầu xuất hiện, quang cầu nhất truyền, đem nơi đây bao khỏa. Một cái ngân sắc lồng ánh sáng xuất hiện, long tinh ngân tay trái thi triển thái hư hóa kiếm, bảo kiếm nhất truyền, đem âm lăng hai tay chặt đứt. Hai tay trên không trung vung vẩy, âm lăng cũng không hề từ bỏ, miệng đang không ngừng động lên, thi triển thiên âm tộc bí thuật, chấn động thiên âm tại trong miệng bạo phát. Long tinh ngân nhíu nhíu mày, tay trái một trường, bích hà mạn không thi triển, đem tất cả sóng âm toàn bộ quét xuống, tay trái lần nữa ngưng tụ thái hư hóa kiếm, một kiếm bổ ra, đem đối phương đầu lâu cắt xuống. Đầu lâu bay đến long tinh ngân trong tay, tiệt mạch thuật lực lượng tràn vào, lực lượng kinh khủng trực tiếp đem đối phương đầu lâu nổ tung. Thu hồi thái hư đồ thần vực, đối phương thân thể một trận nhúc nhích, lại thứ trưởng ra hai tay cùng đầu lâu. Long tinh ngân một kích vạn niệm sóng ánh sáng, đem xuyên thủng, triệt để đã mất đi sức chống cự. Long tinh ngân tùy ý quét qua, nhìn một bên chuẩn bị người khiêu chiến hắn, nói thẳng nói: các ngươi cùng đi đi. Những cái kia võ giả còn không có kịp phản ứng, một bên long tinh trần cũng không đúng, muốn ăn một mình, trong này còn có một phần của ta đâu. Long tinh trần trực tiếp thi triển thái hư đồ thần vực, một cái lồng ánh sáng xuất hiện, đem tất cả mọi người bao lại. Long tinh ngân thấy thế cũng không cam chịu yếu thế, đồng dạng thái hư đồ thần vực, hai người riêng phần mình kéo qua một bộ phận võ giả. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.